Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, thứ 135 chương: Phong cách thanh kỳ nam tử. Thời Hạ cảm thấy Đát Nguyên phong cách có điểm thanh kỳ, dường như đặc biệt động kinh, hơn nữa ẩn ẩn có nghĩ mọi cách lấy lòng nàng ý vị. Rõ ràng phía trước nàng rời đi Tiên Kiếm phái thời điểm, hắn còn vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, cho dù không nghĩ nàng xuống núi, cũng không có mạnh mẽ giữ lại, mà hiện tại hắn lại làm. Không chỉ có như thế, khi đó thỉnh thoảng từ trong hai mắt lộ ra lời ngầm, hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Nàng cũng từng có hoài nghi, cho nên ngay từ đầu liền dùng linh lực thử qua, chính mình trên người đồng tâm ẩn thật là hợp với hắn, cho nên không có khả năng là người khác giả trang. Hiện tại Đát Nguyên quả thực giống như là tìm được rồi. Đột nhiên phía trước truyền đến tế không vui sướng thanh âm, ni Thời Hạ lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác bọn họ đi tới một mảnh trống trải địa phương. Mặt cỏ ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn thạch môn. Tế không cùng Liên Mặc đã tới rồi cạnh cửa, chính điều động linh lực muốn đem nó đẩy ra. Kia môn là được khảm ở một phiến thật lớn vách đá phía trên. Trên cửa khắc ấn cùng phía trước cái kia giới vị trận giống nhau cổ quái tự phù, mà trên cửa chính quay chung quanh một vài điều màu đen xiềng xích. Tế không cùng Liên Mặc dùng ra ăn nại kính, kia môn như cũ không chút sứt mẻ. Kỳ quái, Tế không nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá một chút thạch môn. Cửa này thượng căn bản không có linh lực dao động, theo lý không có thi thuật mới đúng, như thế nào sẽ đẩy không khai đâu? Các ngươi không trước đem xiềng xích chém đứt lại đẩy sao? Thời Hạ nhịn không được hỏi, kia dây xích khóa đến như vậy khẩn, sao có thể đẩy đến khai? Xiềng xích, cái gì xiềng xích? Tế không sừng sốt, vẻ mặt không hiểu quay đầu, chính là trên cửa màu đen kia mấy cây a, nàng chỉ hướng môn trung gian. Tế không cùng Liên Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, tiểu sư thúc, đây là một phiến bình thường thạch môn a, mặt trên cái gì đều không có. Thời Hạ cả kinh, như vậy thô một cây, sao có thể, chẳng lẽ, chỉ có nàng xem tới được kia xiềng xích, từ từ, không đúng, kia không phải xiềng xích. Tế vừa thấy, kia chiến ở trên cửa chính là một đoàn đoàn vặn vẹo hắc khí, làm như có sinh mệnh giống nhau, chính bám vào trên cửa như loài bò sát giống nhau mấp máy. Thoạt nhìn thập phần ghê tởm, ni ngay cả vừa mới đẩy cửa Tế không cùng Liên Mặc trên người đều dính nhiễm một chút, hơn nữa chính hướng bọn họ trên người bò. Mau trở lại, Thời Hạ đáy lòng căng thẳng, lập tức tiến lên đem hai người kéo ly cạnh cửa. Vòng thượng hai người hắc khí lúc này mới tản ra. Tiểu sư thúc, Tế không từ nàng biểu tình đã nhận ra sự tình không đúng. Ngươi thấy cái gì sao? Thời Hạ nhíu nhíu mày, ta cũng không biết đó là cái gì, vì cái gì chỉ có nàng có thể nhìn đến, hơn nữa nàng có thể cảm giác được kia hắc khí dường như thực hưng phấn, tưởng cuốn lên hai người. Dị giới âm khí, Đát Nguyên đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Thời Hạ ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, nói tiếp, vật ấy duyên với các ngươi không thấy quá trí âm trí hàn chỗ, vô hình vô trạng thả phệ hồn, thường nhân căn bản vô pháp nhận thấy được, chỉ có trí thuần trí tịnh chi vật mới nhưng xua tan trí thuần trí tịnh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng linh căn nguyên nhân, cho nên chỉ có nàng thấy được phệ hồn? Tế không sắc mặt có chút trở nên trắng, thế gian cư nhiên có như vậy đáng sợ đồ vật, thế gian vạn vật nếu là không có hồn phách, kia nhưng chính là hoàn toàn biến mất, kia nhìn không thấy đồ vật cư nhiên có thể phệ hồn. Này nhưng như thế nào cho phải? Tế không có chút sốt ruột, nếu không xua tan này đó âm khí, chúng ta như thế nào trở về? Các ngươi không phải có Tịnh Thế Liên sao? Đát Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối nga. Tế không vui vẻ, lúc này mới nhớ tới, chí thuần chí tịnh còn không phải là Tịnh Thế Liên sao? Đa tạ tôn thượng nhắc nhở, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Hắn lập tức móc ra túi trữ vật Tịnh Thế Liên. Hoa sen vừa xuất hiện, thạch môn thượng nguyên bản càng ngày càng nồng đậm màu đen, đột nhiên rụt rụt, Tế không trực tiếp đôi tay nâng Tịnh Thế Liên hướng kia môn đi đến. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn thong thả mất máy như xiềng xích giống nhau hắc khí, đột nhiên như là gặp được thiên địch, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên, làm như dãy giụa suy nghĩ từ trên cửa thoát ly. Nhưng chúng nó lại không có dãy giụa bao lâu, đã bị Tịnh Thế Liên tản mát ra quang cấp xua tan. Không đến một lát liền biến mất hầu như không còn. Tiểu sư thúc, tế không nhìn không tới kia hắc khí. Chỉ có thể quay đầu lại hướng thời hạ xác nhận. Đã không có, tế không lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Điều động linh khí hướng thạch môn thượng đẩy. Vừa mới còn không chút sứt mẻ môn thạch. Đột nhiên kẹo kẹt một tiếng chiều hai sườn mở ra. Bên trong tức khắc bắn ra một đạo bạch quang. Một đạo hình chứng khẩu tử xuất hiện ở phía sau cửa. Bốn phía làm như mạnh mẽ bị xé rách khai giống nhau. Không gian đều có chút vặn vẹo. Xé rách hư không, Liên Mặc cả kinh. Sao có thể? Thời hạ cũng có chút kinh ngạc. Tiềm Long Uyên là độc lập với tu tiên giới ngoại một chỗ thượng cổ bí cảnh. Giống nhau bí cảnh muốn vào ra chỉ cần cắt qua hư không liền có thể. Nhưng nơi này lại là năm đó thần tộc tu ma. Chỉ vào không ra, chỉ bằng phàm nhân hư không chi thuật căn bản không có khả năng phá vỡ Tiềm Long Uyên. Cho nên Liên Mặc ngay từ đầu mới có thể nói, bọn họ căn bản ra không được. Nhưng trước mắt chỗ hổng, nhưng không khỏi làm nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Này xuất khẩu rõ ràng chính là từ phần ngoài mở ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã tồn tại thật lâu. Là ai như vậy ngưu bức? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tế không chỉ xuất khẩu. Mặc kệ này xuất khẩu như thế nào tới. Trước đi ra ngoài lại nói. Liên Mặc cũng gật gật đầu. Đi theo tế không cùng nhau đi hướng xuất khẩu. Chậm, đã. Thời hạ duỗi tay ngăn lại hai người. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Còn có chuyện yêu cầu xác nhận một chút. Nàng trực tiếp gọi ra linh kiếm. Chỉ hướng phía sau vẫn luôn không có động người. Ngươi rốt cuộc là ai? Đát Nguyên sừng sốt. Làm như không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên trở mặt. Hạ hạ, câm mồm. Thời hạ nhíu nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn giả dạng làm Đát Nguyên bộ dáng? Có cái gì mục đích? Hắn ngẩn người, vẻ mặt không hiểu. Tế không cũng nghi hoặc đi rồi trở về. Tiểu sư thúc, ngươi đây là... Đừng trang. Thời hạ nắm thật chặt trong tay kiếm. Trong lòng càng thêm cảnh dịch. Tiềm Long Uyên chìa khóa vẫn luôn ở Liên Mặc trong tay. Đát Nguyên căn bản không có tới quá nơi này. Ngươi là như thế nào biết nơi này có khác xuất khẩu? Vừa mới thượng cổ trận pháp, tất cả mọi người sẽ không. Vì cái gì ngươi có thể mở ra? Còn có, ngươi như thế nào biết chúng ta trên người có Tịnh Thế Liên? Kia phiến trường Tịnh Thế Liên ao, là kia Long Phách Cung ra tới. Ngay cả lão ca đều không có phát hiện quá. Hắn là làm sao mà biết được? Hắn trên người điểm đáng ngờ quá nhiều. Nàng không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ sợ cũng liền nàng cảm giác được đồng tâm ấn. Cũng là hắn ngay từ đầu làm tốt tay chân. Lời này vừa hỏi, tế không cùng Liên Mặc sắc mặt cũng thay đổi. Trực tiếp đi rồi trở về đứng ở nàng phía sau. Cố ý vô tình bày ra đối địch trận thế. Đích xác, hắn xuất hiện đến quá kịp thời cũng quá trùng hợp chút. Giống như trước đó sẽ biết sở hữu hết thảy. Chuẩn bị đầy đủ tới cứu bọn họ giống nhau. Thế gian nào có như vậy, xảo sự. Đát Nguyên không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt. Ánh mắt thâm thâm, làm như có tinh quang ở trong mắt một chút tắt giống nhau. Phiếm nồng đậm, ủy khuất, giải thích một chút. Ngày hôm qua vì mau không đổi mới. Trường Sa hạ mưa to các ngươi hiểu. Vốn dĩ ta vội vội vàng vàng ngồi 2 giờ tàu điện ngầm xe buýt gấp trở về gõ chữ. Kết quả đi đến dưới lầu thời điểm. Dưới chân vừa trượt, sau đó, liền không có sau đó. Không nói, ta mông hiện tại còn dán thuốc dán. Không thể lâu ngồi, đau chết cha. Ngày hôm qua thiếu hạ nợ, ta tận lực hôm nay bổ thượng. Hết chương.